ta vô địch 1.502 chương 7 đại trưởng phu, làm như thế bây giờ là thời đại tin tức. Xấu Tây Hồ tiệc rượu, phát sinh sự tình. Truyền bá tốc độ. Căn bản ngăn không được. Giống như cột lên giống như hỏa tiễn. Tô Dương khu vực 8 tòa đại mua bán hào môn cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu sôi trào. Thậm chí, cấp tốc hướng chung quanh lưu truyền. Minh mông khắp nơi. Mấy chục cái hào môn vương tục, lúc đó sôi trào. Không biết có bao nhiêu người. Bị tin tức này, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Xưa nay chưa từng có trùng kích cảm giác. Hoàn toàn không thua gì cấp 12 siêu cấp địa chấn bạo phát. Hào môn vương tộc cấm kỵ. Sở Lăng Tiêu mắt thấy xấu Tây Hồ tiệc rượu hết thảy Lục Tiểu Hiền. Sau đó vô cùng hoảng sợ kinh dị. Hắn trước tiên dùng di động tin nhắn biên tập một đoạn văn tự phát cho tại phía xa Kim Lăng phụ thân Lục Quốc Hổ. Phụ thân tranh thủ thời gian phát ra khẩn cấp thông báo. Để Lục ra từ trên xuống dưới sở hữu nhân. Sau này như gặp đến một cái gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân. Nhớ lấy đường vòng mà đi. Rất nhiều thân ở ngoại giới hào môn cao tầng tất cả không có ngoại lệ thu đến cùng loại tin tức. Bọn họ rất nghi hoặc. Sở Lăng Tiêu là ai, vì sao muốn đối với hắn sợ hãi như thế dưới cái nhìn của bọn họ. Tô Dương khu vực 8. Trong thành phố tất cả hào môn. Chính là đứng ở cao đỉnh bên trong vương công quý tộc. Khi nào muốn e ngại người khác cái gì thời điểm. Bọn họ phải sợ một cách vô danh chi bối còn nữa. Không phải đều đi tham gia lão bài hào môn Tạ gia. Cùng cái kia danh tiếng chính thỉnh khuất ra quan hệ thông gia tiệc rượu sao, làm sao vô duyên vô cớ toát ra một cái Sở Lăng Tiêu. Thế mà, tại một cái dưới đất thế giới hào môn diễn đàn, trong đó Hoa Hạ diễn đàn. Lúc này, chú ý từng cái thiếp mời mà lại là dùng màu đỏ kiểu chữ tăng thêm. Đồng dạng dùng tới màu đỏ kiểu chữ, chính là đủ để chấn động đỉnh cấp hào môn đại sự kiện. Trong nháy mắt, gây nên rất nhiều hào môn tử để tranh nhau ấm mở. Tô Dương khu vực, lão bài hào môn Tạ gia thiên kim Tạ Tuyết Như, hai cánh tay bị phế Tô Dương khu vực, lão bài hào môn Tạ gia gia chủ Tạ Đông Hào, tại xấu Tây Hồ tiệc rượu chết Tô Dương khu vực, hào môn Khuất gia nhị thiếu gia Khuất Thiên Nguyên, tứ chi bị phế Tô Dương khu vực, hào môn Khuất gia đại thiếu gia Khuất Phàm Huyền, tại xấu Tây Hồ tiệc rượu chết. Vừa mở ra từng cái tin tức, mục đích nhập sở hữu nhân nhãn cầu. Lúc này, kinh hãi mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu đều tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhìn lầm. Nhiều như vậy Tô Dương khu vực phong vân nhân vật, làm sao có thể trong một đêm chết hết thế mà một giây sau. Lại thứ nhất chú ý tin tức đi ra, võ đạo tông sư Trần Đạo Cực đích thân tới xấu Tây Hồ tiệc rượu. Có đêm đó người biết chuyện cáo chi, tông sư Trần Đạo Cực tại 3 năm trước đây, liền thu Khuất Phàm Huyền làm đồ đệ. Khi thấy sau cùng một tin tức thời điểm, toàn bộ hào môn diễn đàn lần nữa lâm vào một mảnh ồn ào. Trần Đạo Cực võ đạo tông sư loại kia như dòng nhân vật bình thường, lại sẽ xuất hiện tại xấu Tây Hồ tiệc rượu. Hắn vẫn là Khuất Phàm Huyền sư phụ, cái kia hết thảy đều có thể thuyết phục. Trách không được Khuất Phàm Huyền có thể tại trong vòng 3 năm có thể đem hào môn Khuất ra mang vào nhất lưu đỉnh cấp hào môn lĩnh vực. Có một tôn võ đạo tông sư ở sau lưng chống đỡ, lo gì Khuất ra không vọt long môn. Nói như vậy, trước đó những cái kia chú ý thiếp mời nguyên lai đều là giả. A, võ đạo tông sư tỏa trấn tại xấu Tây Hồ tiệc rượu, lại có gì người dám làm càn cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân. Hơn phân nửa là người hiểu chuyện bị đặt lầm truyền tới. Nguyên bản, chính khi tất cả người thảo luận Khuất Phàm Huyền cái này hào môn đại thiếu trở thành tông sư đệ tử thân truyền, sau này biết cái này Tô Dương khu vực Khuất Phàm Huyền như thế nào nhảy lên long môn, hào môn Khuất ra lại như thế nào trở thành Tô Dương đương đại đệ nhất hào môn thời điểm, đột nhiên lại tuôn ra một đầu cực kỳ điên cuồng thiếp mời. Sở Lăng Tiêu, tư hư thực thực cái nào đó siêu cấp đại thần. Tông sư Trần Đạo Cực hướng nó quỳ xuống, cái này thiếp mời vừa ra, tất cả mọi người nhiệt tình lần nữa bùng lên. càng làm cho đông đảo hào môn vương tộc quyền quý điên cuồng hồi thiếp. Nhưng có tỏa trấn tại đế đô vương tộc quyền quý, nhìn đến đầu này tông sư Trần Đạo Cực hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống tin tức, không ít người đều ào ào lắc đầu, đối với cái này khịt mũi coi thường. Một đám nhà quê, quả thật là kiến thức nông cạn, căn bản không biết võ đạo tông sư ý vị như thế nào. Một cái tên là Dương Thiên Trần người sử dụng, vừa lên đến phát ra giọng nói, trong lời nói đều là kiêu căng. Thái Cực Tông Trần Tông Sư, chính là thiên bảng bài danh trước năm đại tông sư. Đó là nhân vật nào, chỉ là một cách gọi Sở Lăng Tiêu vô danh chi bối, sao lại để hắn quỳ xuống, quả thực là buồn cười. Cùng cực vị này Dương Thiên Trần, rất nhanh bị người nhận ra, chính là Kim Lăng Đế Đô tứ đại vương tộc một trong Dương gia hạ nhiệm người thừa kế. Phàm là đế đô vương tộc, trong tộc đều có tông sư tỏa trấn, dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm, hơn ngàn năm gia tộc, xa không phải hào môn so sánh. Hắn phát biểu vẫn là có sức thuyết phục. Nghĩ đến cũng là, đây chính là võ đạo chi đỉnh, như rồng đồng dạng tông sư a. Ta đồng ý Dương huyên, chiếu ta nhìn, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Lại một cái tên là Chu Văn Bác người sử dụng, phát biểu cách nhìn. Có thể cùng Dương Thiên Trần đối thoại, trừ đế đô vương tộc người, không còn còn lại. Có hai tôn đế đô vương tộc con cháu tự mình xuống tràng. Rất nhanh, sở hữu nhân nhận định những tin tức kia đều là giả. Có thể vẹn vẹn an tính vài phút, đột nhiên Chu Văn Bác lại phát ra một đầu giọng nói tin tức, hoàn toàn giống như là thay đổi một cái giống như. Trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, vừa cầm tới theo Dương Châu truyền đến video theo dõi, Trần Tông Sư xác thực hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Dương huynh, ta tin tưởng các ngươi Dương gia hẳn là cũng lấy được video. Không có qua 2 giây, Dương Thiên Trần bên kia truyền đến vô cùng hoảng sợ thanh âm, trong giọng nói tràn đầy run rẩy. Lại là thật, cái này Sở Lăng Tiêu thật là đáng sợ. Ngắn ngủi hai câu nói lại làm cho tất cả mọi người tâm thần rung động. Đây hết thầy lại là thật, đồng thời bọn họ ý thức được, làm cho một tôn võ đạo tông sư quỳ xuống chỉ có một cái khả năng. Tông sư chí cường trời ạ, Dương Châu cổ thành bên trong lại ẩn giấu đi một tôn không gì địch nổi chí cường. Thế mà không có ai biết, muốn không phải đêm đó Khuất Phàm Huyền vận dụng kiếp trước lực lượng, cái kia kinh người kiếm khí đem xấu Tây Hồ trên tiệc rượu tất cả giám sát đều làm hỏng. Nếu không, giám sát phía trên video như thế nào chỉ có nửa trước đoạn đêm nay buông xuống. Xấu Tây Hồ video theo dõi thượng truyền đến thế giới hào môn diễn đàn phía trên, mà nhìn đến về sau, một ngày này ban đêm, không biết bao nhiêu hào môn vương tộc trắng đêm khó ngủ. Một đêm này, không biết bao nhiêu huyền quý đem Sở Lăng Tiêu liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc cấm kỵ tồn tại. Mạnh như Trần Đạo Cực loại kia tông sư, ở trước mặt đối phương đều chỉ có thể quỳ xuống dập đầu. Một đêm này, Sở Lăng Tiêu bị phụng tại vô địch danh tiếng, vang vọng toàn bộ hào môn giới. Một đêm này, có người chấn kinh hoàng sợ, bày ra Sở Lăng Tiêu vì cấm kỵ càng thêm đương đại thần thoại, có người chẳng thèm ngó tới, cho rằng bằng tự thân ra thế nội tình, tự thân siêu phàm tự chất, sớm muộn có thể siêu việt. Nhưng đều không ngoại lệ, còn nhớ đến đường đường võ đạo đại tông sư Trần Đạo Cực như chó đồng dạng hướng Sở Lăng Tiêu dập đầu cầu xin tha thứ. Loại kia tràng cảnh cả đời khó quên. Nhất là sau cùng, nhìn xuống đông đảo hào môn quyền quý, phát ra nhàn nhạt thanh âm, lại như lôi đình đồng dạng, rung động tất cả mắt thấy đây hết thảy bọn họ. Một đêm này, trong lòng bọn họ chỉ có một câu cảm khái: đại trưởng phu, làm như thế ta vô địch. 1.502 chương 8 nhân định thắng thiên, mới là Hoàng Kim Lăng, lại xưng lục triều cổ đô. Từng có lúc nơi này chiến loạn lộn xộn nhiều, trải qua bao nhiêu triều đại, bao nhiêu đế hoàng, mới tại hôm nay khai sáng bình tĩnh thời điểm. Thế mà đến bây giờ cái này nhìn như an lành phía dưới

Ta vô địch 1.502 chương 9 không có tương tự hoa. Nói gì người Sở Lăng Tiêu là một cái người thế nào, một cái không bám vào một khuôn mẫu, cũng rất hỉ nộ vô thường người. Một người nếu như sống 1.000.000 năm lại vô địch 1.000.000 năm, đó là một loại như thế nào cảm thụ vô số năm tháng bên trong. Hắn gặp quá nhiều kinh tài diễm diễm thiên chi kiêu tử, mỗi một vị đều có thể xưng phong hoa tuyệt đại, ngang áp một thời đại. Há lại bây giờ trần thế bên trong, những thứ này hào môn đại thiếu có thể vào hắn mắt với hắn mà nói. Dù là trần thế bên trong, nắm giữ tuyệt đỉnh quyền thế đại nhân vật trong mắt hắn cũng chỉ là một luồng khói nhẹ. Với hắn mà nói, dù là trần thế bên trong cái kia mệnh như cỏ rác tiểu nhân vật trong mắt hắn cũng có thể thành nặng như Thái Sơn. Cũng tỉ như lần này, Viên gia đại thiếu, Viên Thắng. Bằng hắn Viên gia đứng hàng hảo môn vương tộc tư thái, cơ hồ có thể tại Kim Lăng đi ngang. Nhưng là nếu như gặp phải Sở Lăng Tiêu, vậy hắn chỉ có quỳ xuống phần. Đừng nói Viên gia, cũng là bốn đại đế đô vương tộc tộc trưởng, Sở Lăng Tiêu cũng sẽ chiếu đánh không lầm. Giờ này khắc này, Viên Thắng như một con chó chết nằm rạp trên mặt đất, nơi nào còn có nửa phần trước kia hào môn đại thiếu như vậy ngạo nghễ khí thế. Nhìn qua đối diện ngồi yên lặng Sở Lăng Tiêu, hắn hai mắt tràn ngập phẫn nộ, cắn răng nghiến lời quát nói: ta dám cam đoan, ngươi đợi chút nữa nhất định sẽ hối hận. Nói đến Viên Thắng hôm nay có chút không may, vốn là theo phụ thân Viên Thượng Anh cùng nhau bái phỏng đế đô Triệu Thị vương tục, chỉ là Viên Thượng Anh nửa đường có việc, hắn đành phải đi đầu một bước. Thật không nghĩ đến, đường đường Triệu Thị vương tộc cửa lớn lại giống như bị người oanh mở một dạng, tựa hồ là có người xông cửa. À, cái này còn phải, vốn là hắn là muốn nhìn một chút cái nào không biết tốt xấu dám xông vào Triệu Thị vương tộc. Thế mà càng làm hắn không nghĩ tới, vừa tiến vào đại sảnh liền nhìn đến Triệu Thị vương tộc tộc trưởng đương nhiệm Triệu Vưu Hành, thế mà dẫn một các vị cấp cao quỳ gối một người mặc rách dưới trước mặt nam nhân. Nhìn lại Triệu Vưu Hành cái kia tái nhợt sắc mặt, là hắn biết cơ hội tới vô luận nam nhân thân phận gì, thực lực gì, nhưng Triệu Thị vương tộc lão tộc trưởng thế nhưng là một tôn võ đạo đại tôn sư bây giờ trên đời này. Thần bảng lão đại không xuất thủ, ai có thể quét ngang Triệu gia không tồn tại thật sao? Nhìn lại nam nhân này mặt như thế sách tung tóe, nào có nửa điểm thần bảng chí tôn siêu nhiên phong phạm. Bởi vậy Viên Thắng suy đoán, chỉ cần chờ đến Triệu lão tộc trưởng ra mặt, nam nhân này cho dù có thể toàn thân trở ra, lại có thể thế nào đắc tội Triệu Thị vương tộc. Chân trời góc biển, cái này lớn như vậy hoa hạ, đâu còn có đối phương chỗ dung thân mà hắn muốn. Cũng là một cái có thể nịnh nọt Triệu Thị vương tộc cơ hội. Bằng không làm sao lại tại biết rõ không địch lại đối phương tình huống dưới, còn muốn hướng nó xuất thủ. Thế mà Viên Thắng điểm ấy tiểu tâm tư, Sở Lăng Tiêu lại không biết, tự cho là thông minh, thường thường hoàn toàn ngược lại. Sở Lăng Tiêu trên mặt nhìn không ra là buồn hay vui, hai mắt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy, không có bất kỳ cái gì ba động. Hừ, Viên Thắng cười lạnh, ngươi thì mạnh miệng đi, ta nhìn ngươi đời sẽ làm sao còn cùng ra tại cái này đứng đâu. Các loại Triệu lão tộc trưởng vừa đến, nguy cơ một cách tự nhiên sẽ giải trừ, mà ngươi sẽ chỉ như chó mất chủ xám xịt rời đi. Mà ta Viên Thắng, ta Viên gia đem có thể bởi vì chuyện này đến Triệu Thị vương tộc diều dắt, trở thành hào trong môn phái nhân vật dẫn đầu. Ngay tại Viên gia đại thiếu tưởng tượng thời khắc, Viên Thượng Anh cũng theo đó chạy đến. Làm hắn nhìn đến cả sảnh đường Triệu Thị vương tộc cao tầng lại quỳ gối một người đàn ông xa lạ trước mặt, khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng có một tia kinh hãi. Nam nhân này điên rồi đi, cũng dám như thế đối đãi Triệu Thị vương tộc, chỉ dựa vào uy áp liền để bọn hắn quỳ gối cách này, tối thiểu cũng là hóa cảnh đại viên mãn nha. Có điều Triệu lão tộc trưởng chính là một tôn võ đạo đại tôn sư, căn bản không sợ nhìn đến phụ thân đến. Nằm dạp trên mặt đất như một con chó chết, Viên Thắng lập tức hô: phụ thân mau ra tay, không hổ là hai cha con. Làm Viên Thắng hướng về Viên Thượng Anh nhẹ gật đầu, Viên Thượng Anh liền lập tức ngầm hiểu. Lúc này chính là ta Viên gia tiến thêm một bước cơ hội sau một khắc. Viên Thượng Anh vừa muốn giả vờ giả vịt xuất thủ. Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt lên tiếng, muốn làm chó cũng phải nhìn nhìn chủ nhân có đáp ứng hay không. Hôm nay Viên gia cha con cùng cái kia ngàn năm trước Triệu gia tổ tiên sao mà tương tự. Chỉ là rất đáng tiếc. Thế gian này không có hai đóa tương tự hoa, chớ nói chi đến tương tự người. Hắn không để cho Viên Thượng Anh ý thức được cái gì, đối phương chỉ cho rằng hắn tại cố làm ra vẻ thôi. Ngươi vẫn là tiết kiệm một chút nói chuyện khí lực. Suy nghĩ một chút, đợi chút nữa làm sao đào mệnh đi. Viên Thượng Anh cười lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra tràn đầy mỉa mai. Thế mà đúng lúc này lại có một đạo tiếng quát truyền đến, dừng tay, thanh âm cứng cáp đinh tai nhức ấp, phảng phất chun lớn. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả quỳ trên mặt đất Triệu thị cao tầng trên mặt tất cả đều một mảnh vui mừng. Lão tộc trưởng, ngươi có thể cuối cùng đến rồi, nhất định muốn thay chúng ta ra một hơi a. Lúc này Viên Thượng Anh không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, hắn xuất thủ cũng là bị Sở Lăng Tiêu đánh ngã tới phần. Nhưng cũng tốt hơn nằm dạp trên mặt đất không phải nhìn đến Triệu lão tộc trưởng vội vã chạy đến. Hắn cưỡng ép ngăn chặn nội tâm một tia rung động. Triệu lão, ngài, ngài có thể tính tới. Ta đang muốn thay ngài Triệu ra xuất thủ đây. Đối với Triệu lão tộc trưởng đến, Viên Thượng Anh nội tâm cảm thấy kích động. Nói thật, bọn họ Viên gia tuy là hào môn vương tộc, nhưng cùng đế đô vương tộc so sánh kém có thể nhiều lắm. Riêng là Triệu lão tộc trưởng, cái này một vị võ đạo đại tông sư thân phận, có thể gặp mặt một lần đều là hắn Viên gia vô thượng vinh quang. Hiện tại Viên gia lên trời cơ hội đang ở trước mắt, Viên Thượng Anh làm sao có thể buông tha Triệu lão tộc trưởng. Ta trước thay ngài giáo huấn hắn, Viên Thượng Anh cố ý nói rất lớn tiếng, chờ đợi gây nên Triệu lão tộc trưởng càng nhiều chú ý. Chậm thế mà đánh gãy hắn vẫn như cũ là Triệu Vĩnh Sương. Triệu Vĩnh Sương đứng ở nơi đó chăm chú nhìn đối diện Sở Lăng Tiêu, một trương biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, có nhớ lại, có kích động, có thật không thể tin, thì liền hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Nếu như nói Triệu lão tộc trưởng lần thứ nhất ngăn cản, Viên Thượng Anh còn có thể lý giải. Có thể lần thứ hai, không chỉ là hắn, thì liền đứng tại Triệu Vĩnh Sương sau lưng Triệu Ngưng Ngữ cũng là phi thường buồn bực. Nàng vô cùng không có thể hiểu được, ra ra làm sao một chút không có sinh khí, dường như còn có chút cao hứng đâu, vừa mới tốc độ kia thật giống như vội vàng đi gặp cái nào đó đại nhân vật một dạng. Không, năm ngoái cái nào đó phương Bắc đế đô đại nhân vật đích thân tới Triệu thị vương tộc thời điểm, ra ra đều không dạng này qua a. Luôn luôn nặng vững như bàn thạch ra ra, hôm nay đây là thế nào? Triệu Ngưng Ngữ lâm vào mờ mịt. Viên Thượng Anh cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng đợi ở một bên nhìn lấy. Triệu Vĩnh Sương chậm rãi đi qua. Khi đi đến khoảng cách Sở Lăng Tiêu không đủ một mét thời điểm, hắn đột nhiên lại vội vàng lui lại. Cảm giác kia liền phảng phất một tiểu nhân vật lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt đỉnh đại nhân vật lúc có chút kinh hoàng đồng dạng. Cách này không khỏi để mọi người càng thêm nghi hoặc. Triệu Vĩnh Sương kích động nói năng lộn xộn, ngài, ngài, thanh âm tuy nhỏ truyền vào mọi người bên tai, lại như sóng to gió lớn đồng dạng, rung động ầm ầm. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Triệu lão tộc trưởng vậy mà đối dạng này một cái xâm nhập Triệu thì vương tộc người trẻ tuổi, dùng tới kính ngữ lại còn liên tục dùng tới hai cái ngài Viên gia cha con, khiếp sợ cơ hồ ngốc tại chỗ. Mà Triệu Ngưng Ngữ càng là kinh hãi cái miệng nhỏ nhắn mở lớn. Càng khiến người ta không thể tin được chính là phía dưới một màn, nam nhân này vậy mà đứng dậy đi đến Triệu lão tộc trưởng bên người, dùng một loại trưởng bối nhìn vãn bối ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu lão tộc trưởng một hồi lâu, sau đó sờ lên Triệu lão tộc trưởng đầu, nhẹ giọng nói một câu: ngươi đều lớn như vậy á, đi theo ta đi hậu viện trò chuyện. Cái này không thể nào là mắt của ta hoa sao? Giờ khắc này

quả thực để Triệu Vĩnh Dương khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới tiên sinh lại là bây giờ lời đồn đãi kia bên trong. Để đại tông sư Trần Đạo Cực quỳ xuống dập đầu nam nhân hắn suy nghĩ nát ấp. Cũng không thể tin được. Cái kia làm cho thiên bảng trước năm tông sư. Cam nguyện bỏ qua thân phận. Hết sức buồn bã xin tha mạng nam nhân. Lại cùng 100 năm trước đối với hắn Triệu Thị Vương tộc làm viện thủ tiên sinh. Là cùng một người ta vô địch 1.502 chương 11 Dương Thị Vương tộc. Duy ta độc tôn ngóng nhìn kim lăng cổ đô. Vô tận vàng rực chiếu rọi phía đông phương hướng. Cơ hồ tất cả thành kim lăng người đều muốn hiếu kỳ, ánh mắt kinh ngạc quay đầu sang. Một ngày này, Triệu Thị Vương tộc ở chỗ đó. Bị tầng tầng vàng rực chiếu rọi như là một tòa cửu trọng thiên tiên cung đồng dạng. Càng lộng lẫy. Cho dù Sở Lăng Tiêu sớm đã rời đi, quang mang cũng kéo dài đến nửa giờ. Một ngày này, đi tại trong thành Kim Lăng, chỗ nghe được nhiều nhất ngôn luận chính là liên quan tới việc này. Có người bình thường nói, đó là Triệu Thị Vương tộc đang loay hoay cái nào đó cao khoa kỹ sản phẩm, có tiền thật tốt. Có tự nhiên học gia khẳng định, đây chẳng qua là ánh sáng đưa tới cảnh tượng kỳ dị cũng không hiếm lạ. Cũng có hóa học người nghiên cứu cho ra kết luận. Triệu Thị Vương tộc chỉ sợ là tại làm một số khủng bố thí nghiệm. Hy vọng ban ngành liên quan đi thăm dò thực một chút. Thế mà, mặc kệ ngoại giới như thế nào đánh giá, lại có ai dám thật đi gõ đế đô vương tộc cửa lớn đâu tại cách này kim lăng cổ đô. Thậm chí tại toàn bộ hoa hạ khu vực, đế đô vương tộc đối với bọn hắn mà nói cũng là một cách không có thể dung chuyển quái vật khổng lồ, không thể vượt qua. Lúc chạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây. Đông đông đông ba đạo cọp gỗ gõ vang chung thanh âm. Theo kim lăng phương hướng khác nhau truyền ra. Lượn lờ dư âm. Như là mặt nước gợn sóng. Chậm rãi tứ tán truyền ra. Bình thường dân chúng. Nghe chung âm thanh cũng không biết trong đó hàm nghĩa yêu nguyên vội vàng mỗi người sự tỉnh. Thế mà. Làm vang chung âm thanh truyền ra trong chốc lát. Toàn bộ trong thành kim lăng. To to nhỏ nhỏ hào môn. Xuống đến phổ thông hào môn, lên tới đỉnh cấp hào môn vương tộc, đều kinh ngạc. Hơn 20 năm, đế đô vương tộc vang chung thanh âm, lại tại lúc này lần nữa lượn lờ toàn bộ kim lăng. Mỗi một lần vang chung đều mang ý nghĩa có đại chuyện phát sinh, đủ để cải biến thành kim lăng bố cục. Bốn đại đế đô vương tộc chiếm cứ kim lăng, lẫn nhau quản thúc. Lẫn nhau ở giữa ai cũng không dám vượt qua cái kia sợi tơ hồng. Chẳng lẽ lần này, giờ phút này, trừ Triệu Thị Vương tộc bên ngoài còn lại tam đại vương tộc đều mở ra hội nghị khẩn cấp. Nó mục đích không có gì có khác, mà chính là thảo luận ban ngày Triệu Thị Vương tộc phủ để cái kia đầy trời treo lơ lửng vàng rực. Kim lăng phía bắc, đế đô vương tộc một trong Dương Thị ở chỗ đó. Đây là từng tòa tử tứ hợp viện tổ hợp mà thành cổ kiến trúc. Mỗi tòa giá trị không dưới 500 triệu. Chỉ là nó các loại bày đặt trang sức gốm sứ. Cái kia đều có mấy trăm năm lịch sử. Đủ để bù đắp được một tòa toàn thế giới xa hoa nhất biệt thự. Tổng cộng 21 tòa. Mỗi một tòa tứ hợp viện chủ nhân đi ra ngoài đều có thể chấn động hoa hạ mấy chục cái tinh anh lĩnh vực. Mà giờ khắc này. Tại Dương Thị Vương tộc phòng họp, một tòa đường kính 10 mét hội nghị viên bàn bên cạnh bàn, ngồi đầy nguyên một đám toàn thân mang theo cấp trên khí tràng nam nhân. Bọn họ mỗi người biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ngưng trọng. Trận này hội nghị, kỳ thật đã bắt đầu nhanh 5 phút đồng hồ, nhưng đến hiện tại cũng không có một người nói chuyện. Toàn bộ không khí của phòng họp, biến đến mức gì thường dường gì. Phảng phất có một đầu viễn cổ cự thú nằm tại đỉnh đầu bọn họ. Dùng một loại cực độ ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chăm chú lên bọn họ đồng dạng. Mà tại hội nghị viên bàn bàn chính vì vị trí. Ngồi đấy một cách một chút khom người. Tóc trắng phơ. Nhưng khí thế càng cứng rắn lão già. Cặp kia đục ngầu không mất tinh thần con ngươi. Hướng về hai bên nhìn qua. Thấy không có người nói chuyện. Không khỏi sắc mặt tức giận. Lạnh giọng khiển trách âm thanh. Nói chuyện a. đều câm sao, bình thường nguyên một đám ở bên ngoài không phải thẳng có thể nói sao, thanh âm truyền lại chỗ. Mọi người đều không dám đáp lời. Một mặt ủa rũ. Cái này cũng không có cách nào. Theo tình huống trước mắt xem ra, cái kia vàng rực giữa trời hiện tượng, có thể là Triệu Thị Vương tộc lão tộc trưởng công lực lại tăng lên một bước. Nếu không, như thế nào hội dẫn phát gì tượng cái này tiếp cái khác 10 năm trước. Lão già kia liền tấn thăng đại tông sư chi vị. Hôm nay chỉ sợ càng đuổi sát bát khí cảnh. Dương Thái Long trong ánh mắt lóe ra một tia không cam tâm. Nếu quả thật để hắn đạt tới bát khí cảnh, cái này thành Kim Lăng duy trì trên trăm năm bố cục, sợ rằng sẽ muốn bị đánh vỡ. Võ đạo tông sư cùng sở hữu cửu đại cảnh, chỉ có đạt tới ngũ khí cảnh trở lên mới có thể coi là đại tông sư. Cái này Kim Lăng cổ đô cục thế, phía trên đến nay trăm năm đều từ bốn đại đế đô vương tộc cầm giữ. Không người dám khiêu chiến bọn họ quyền mặt. Đều là bởi vì bốn đại đế đô vương tộc đều có ngũ khí cảnh lấy phía trên cao thủ tỏa chấn. Thế mà lẫn nhau ở giữa cũng có dính dấp. Nhưng bây giờ, ai, việc đã đến nước này chỉ có thể xin giúp đỡ thiên môn. Dương Thái Long thở dài một hơi, theo y phục túi móc ra một khối kim sắc lệnh bài. Phía trên điêu khắc một đầu uy phong lấm lấm thần thú Bạch Hổ, khiến người ta nhìn không tự kìm hãm được nổi lòng tôn kính. Nhìn đến lão gia tử lại móc ra cái này tấm lệnh bài, đông đảo Dương Thị Vương tộc cao tầng tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy lão gia tử vội vàng ngăn lại. Lão tộc trưởng không thể á, cứ như vậy dùng xong thật là đáng tiếc. Đúng vậy a, đây chính là thiên môn lệnh bài a. Sự tình chưa hẳn không có chuyện cơ, Triệu Thị Vương tộc vì kia chưa chắc là đột phá đưa tới gì tưởng. Thiên môn chính là Hoa Hạ phương Bắc một tôn siêu cấp to lớn bá chủ. Truyền thừa gần 500 năm. Không phải đế đô vương tộc không cũng biết tồn tại. Có truyền ngôn thiên môn hiện đảm nhiệm tôn chủ. Mặc dù tại thiên bảng trong danh sách không có ghi danh, nhưng là một tôn cửu khí cảnh vô thượng chí cường. Một tôn cửu khí cảnh chí cường, đủ để đánh xuyên qua Kim Lăng tứ đại vương tộc. Mà thiên môn lệnh bài, một khi sử dụng, đem triệt để mất đi ở giữa liên hệ. Không dùng, thì tương đương nắm giữ một đạo miễn tử kim bài. Dùng, thì Dương Thị Vương tộc triệt để mất đi bảo hộ. Im miệng, Dương Thái Long nhớ mày. Ánh mắt lạnh lẽo. Liếc nhìn mọi người quát lớn. Ta đã quyết định. Dương Thị Vương tộc là thời điểm muốn phá kén trọng sinh. Đợi tại cách này Kim Lăng, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể thiên về một góc nghĩ hắn Dương Thị Vương tộc tổ tiên. Sao mà sáng chói. Đến bây giờ lại chỉ có thể một mực chỗ ở nhỏ hẹp tại Kim Lăng. Tại bên ngoài nhìn tới, bọn họ là vinh diệu vạn trưởng đế đô vương tộc. Nhưng chỉ có Dương Thái Long rõ ràng. Bây giờ cùng một cách đâu khí vạn lý Hà Sơn chó mất chủ. Không có gì khác nhau. Còn nữa, một tôn cửu khí cảnh chí cường, cái này thành Kim Lăng ai có thể cùng hắn Dương Thị Vương tộc tranh phong, không phá thì không xây được. Sau này cái này Kim Lăng cổ đô không còn có cái gọi là tứ đại vương tộc, chỉ có hắn Dương Thị Vương tộc duy ta độc tôn. Côn Lôn Tuyết Sơn lâu dài băng phong vạn lý, ở ngoài ngàn dặm ít ai lui tới, mà tại trong núi tuyết bộ, đừng nói là người, cũng là mọc ra một thân thật dày da lông bò Tây Tạng đều chưa chắc có thể ở bên trong sinh tồn. Tuyết trắng biểu tượng thánh khiết, cái này đã là một chỗ thần bí, làm cho người kính ấy thánh địa. Cũng là một chỗ yên tĩnh, làm cho người hướng tới u cư chi địa. Không sai, mà cái sau cũng chỉ là trong mộng suy nghĩ mà thôi. Thiên viễn núi cao, không có một ngọn cỏ. Trên đời này chưa từng có người. Thường cư băng tuyết sao dung chi địa, Mông Hàm là một cái dân chăn nuôi, đời đời kiếp kiếp ở tại Côn Lôn Sơn dưới, sớm thành thói quen băng lãnh. Nhưng hôm nay, tại cái này một luồng gió lạnh, liền có thể khiến người ta toàn thân đánh rùng mình phía dưới núi tuyết. Nàng lại nhìn đến một người mặc đơn bạc bạch y trường sam quái nhân, lại một người hướng về Côn Lôn Sơn chỗ sâu đi đến. Nàng muốn gọi ở đối phương, lại không biết

khiến người ta gặp càng quỳ bái. Thế mà bây giờ, trong tay phất trần, cái kia từng cây lông trắng sợi thô tử, theo tay của lão giả một mực tại run rẩy. Mà cái kia tâm như niêm phong gương mặt, sớm đã viết đầy không có gì sánh kịp hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia cao trượng mấy ngàn thước Côn Lôn Tuyết Sơn, dù cho cách nhau mấy chục cái thành thì, lão giả cũng có thể thật xa cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh người, lệnh hắn đồng tử đột nhiên rụt lại, nghẹn ngào liên tục. Cái này, điều đó không có khả năng, cái này căn bản không phải trần thế mới xứng có lực lượng a, đây rõ ràng là tiên đạo. Tiên a, lão giả ngôn ngữ nói càng ngày càng kích động, sau cùng lại đột nhiên hét lên, để một đám công tác nhân viên nhìn cũng không khỏi sườn sốt mấy giây. Không nghĩ tới một mực ung dung không vội Trương Thiên Sư cũng sẽ có thất thố thời điểm. Thiên Sư, ngài có ý tứ gì? Tên kia trên quần áo gánh lấy ba khỏa tinh trung niên nam nhân, hắn kinh nghi bất định nhìn lấy lão già. Ngài không phải là muốn nói đây là người làm tạo thành đi? Lời này hắn vừa thốt ra, trung niên nam nhân chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường, buồn cười. Cái này sao có thể, thế gian này sẽ còn lưu giữ tại loại này người sao? Trung niên nam nhân rõ ràng tại xa xôi đi qua Hoa Hạ đất đai phía trên đã từng tồn tại một nhóm thượng cổ tu sĩ, nhưng chẳng biết tại sao trải qua mấy cái thiên niên tuế nguyệt, nhóm này thần bí mà không thể tưởng tượng tu sĩ lại sớm đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt, trở thành lịch sử, trở thành truyền thuyết thần thoại. Theo ta Thiên Sư giáo truyền thừa mấy ngàn năm thiên sư đổ bên trong ghi chép, thượng cổ tu sĩ sớm đã rời đi địa cầu. Đạo phục lão giả trầm giọng nói, mặc kệ đó là cái gì, hiện tại Côn Lôn Tuyết Sơn đều không phải người bình thường có thể đến gần. Bây giờ thế gian tối cường giả bất quá thần bảng chí tôn. Nhưng đạo phục lão giả tâm lý rõ ràng, dù cho thượng cổ tu sĩ thực sự có người quay về nhân gian, thần bảng chí tôn chưa hẳn không phải là đối thủ. Cả hai đi là hai đầu khác biệt tu luyện lộ tuyến, một cái chú trọng kỳ thân, một cái chú trọng kỳ pháp. Có thể luận thần bí, nội tình truyền thừa chi sâu, con đường võ đạo chỉ sợ liền nửa phần cũng không sánh nổi. Mà giờ này khắc này, Côn Lôn Tuyết Sơn hư không bên trên, vũ khí tràn ngập khuấy động mà ra. Đột nhiên ở giữa, một đầu to lớn thiên vũ cổ lộ giống như bạch ngọc khảm khắc mà thành, hướng về Hoa Hạ phương Bắc, cách nào đó không biết điểm cuối tọa độ mà đi. Từng đóa sen vàng không ngừng nở rộ, oanh minh thanh âm ông ông tác hưởng. Giờ khắc này, Hoa Hạ phương Bắc, vô số người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ giống như tại cái kia Côn Lôn Tuyết hư không phía trên trông thấy một đạo hư vô mờ mịt bóng người. Vô số người trong đầu lóe qua một cái kinh khủng suy nghĩ, cái kia có phải hay không có người a? Một sát na này ở giữa, Hoa Hạ tất cả lơ lửng tại vũ trụ mịt mờ bên trong vệ tinh đều bắt được tình cảnh này. Tuy nhiên thấy không rõ đạo thân ảnh kia hình dạng, nhưng theo trên thể hình quan sát, cái kia quả thật là một người. Một người một cách nhân loại, lúc này lại xuất hiện tại Côn Lôn Tuyết hư không phía trên, mục đích nhập tại vô số người nhãn cầu bên trong. Loại kia lực rung động, để vô số người cũng vì đó thân thể rung động, trong ánh mắt cái kia vô cùng vẻ kinh ngạc, rốt cuộc vung đi không được. Tòa kia thần bí trong căn cứ công tác nhân viên đều bị chấn động buông xuống điện thoại trong tay, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt đây hết thảy. Đúng lúc này, đạo phục lão giả đột nhiên đứng lên, run run rẩy rẩy chỉ màn hình hoảng sợ nói, lại là bộ sinh liên? Điều đó không có khả năng, đạo phục lão giả triệt để hoảng sợ mộng. Thiên sư đổ bên trong chỗ ghi lại bộ sinh liên, cái kia chỉ có đánh phá thiên địa gông xiềng, rất gần thăng hoa biểu tượng, vậy mà xuất hiện ở thời đại này. Từ cổ chí kim, có thể có như thế biểu tượng người, lác đác không có mấy. Có thể nói, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm đều khó có khả năng xuất hiện một lần thiên địa dị tượng. Phàm là xuất hiện, nhất định có thông thiên triệt địa thế hệ hiện ở thế. Thế mà, Không đợi đạo phục lão giả theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, bên tai thì truyền đến từng đợt kinh hô. Các ngươi mau nhìn ông trời của ta. Quá thần kỳ đi trên đời này. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này, vô số mắt người. Đồng loạt nhìn về phía cái kia đắt là phong vân biến ảo Côn Lôn trên tuyết sơn hư không. Bọn họ tất cả đều ánh mắt trợn trừng lên. Chết cắn chặt bờ môi. Không để cho mình phát ra tiếng quái khiếu. Bởi vì hết thảy trước mắt. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, đã vượt quá thế gian hết thảy có khả năng diễn tả bằng ngôn từ cảnh tượng. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia. Dọc theo bạch bích không tì vết thiên lộ. Hướng về phương bắc nào đó tòa thành thị chậm rãi đi đến. Một bước cả đời sen. Mỗi bước ra một bước. Cái kia một tòa lại một tòa cao không thể chạm Côn Lôn tuyết sơn. Liền theo sau lưng di động. Kia trường cảnh. Liền phảng phất một cái gầy yếu không chịu nổi trẻ sơ sinh có thể kéo lấy một cỗ nặng đến vạn cân xe tải. Khiến người nào nhìn. Đều như vậy nhìn thấy mà giật mình, như vậy dọa người mà rất nhanh. Tất cả mọi người thấy được đầu kia cửa hàng trong hư không thiên lộ cuối cùng chỉ hướng cách nào nơi nào. Kim lăng tên kia thân đòn khiêng ba khỏa tinh trung niên nhân. Nhìn đến điểm cuối lại cái kia. Không khỏi sắc mặt rực rỡ biến đổi. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn là vội vàng hướng người bên cạnh phân phó. Tranh thủ thời gian phái người tiến về kim lăng đạo phục lão giả cũng mộng. Càng ngoài ý muốn. Thế nào lại là kim lăng đâu, trong lúc này có liên hệ gì sao? Đưa mắt nhìn lại. Cái kia từng tỏa tản ra băng lãnh hàn khí Côn Lôn tuyết sơn. Lại nơi này khắc sừng sững tại kim lăng cổ đô trên không. Nhất thời. Toàn bộ kim lăng cổ đô sở hữu nhân đều hoảng sợ hai tay ôm đầu, không dám nhúc nhích một bước. Có thể tưởng tượng. Cái kia dài đến 10.000 dặm Côn Lôn tuyết sơn. Như một thanh kiếm đồng dạng. Một mực lơ lửng tại đỉnh đầu. Đó là một loại như thế nào cảm thụ, một loại không nói ra được ngột ngạt. Một loại không nói rõ hoảng sợ. Giống như mấy chục ngàn tấn cử thạch đặt ở sở hữu nhân kim lăng trong lòng người. Như có như không ngạt thở cảm giác. Nhanh để bọn hắn nhìn không được quỳ nằm dạp trên mặt đất. Cách xa 10.000 dặm xa, phóng qua vô số thành thị. Mục đích. Đúng là kim lăng, cái này không chỉ có để tất cả kim lăng người cảm thấy thấp thỏm lo âu. Càng làm cho cả hoa hạ phương bắc vô số người cảm thấy rung động. 10 tòa tử Côn Lôn sơn mạch. Tách ra tuyết sơn như không trung cảnh không thực đồng dạng. Trôi nổi tại thành kim lăng phía trên. Loại kia tràng cảnh. Càng hùng vĩ. Đông sau một khắc. Tại vô số tràn đầy ánh mắt kinh hãi bên trong. Một tòa lại một tòa Côn Lôn tuyết sơn. Như xây tường cao cao ốt một dạng. Một tòa sừng sững tại tòa tiếp theo phía trên. Ngàn vạn người ánh mắt. Đều theo cái này trên đời cự cảnh mà cảm thấy tâm linh rung động. Đông đông đông, cho dù chưa tiếp xúc mặt đất. Nhưng vẫn như cũ gây nên rung động dồn dập. Làm cho người vô cùng lo sợ không yên. Ngẩng đầu nhìn lại tầng mây lượn lờ. Không thấy đỉnh núi Côn Lôn. Đưa mắt phía dưới. Trống vắng im ắng. Chỉ có đạo thân ảnh kia. Phát ra nhàn nhạt ngôn ngữ nói. Từ nay về sau. Côn Lôn tuyết sơn. Chính là ta chỗ ở. Không có lệnh của ta. Lên thì chết, gió thổi qua. Không lưu vết. Vân lai qua cũng đã tính. Giờ khắc này. Hoa hạ phương bắc khắp nơi. Không người dám ứng. Trên đời yên lặng ta vô địch. 1.502 chương 14 hóa thành cấm địa. Lơ lửng kim lăng 20195, ngày 1 tháng 3, khoảng cách Côn Lôn tuyết sơn, trôi nổi tại thành kim lăng trên không, đã qua 5 ngày. Tại đi qua thời điểm, tại kim lăng tòa thành thị này, thậm chí hoa hạ phương bắc, phố lớn ngõ nhỏ đám người, đàm luận cũng không tiếp tục là cách nào đó ngôi sao trốn thuế, cách nào đó ngôi sao vượt quá giới hạn chuyện xấu. Mà chính là tất cả đều liên quan tới Côn Lôn tuyết sơn. Ngươi ra ngoài, nếu là không nói lên hai câu, người ta đều cho rằng ngươi người này quá lạc hậu. Ngươi biết không, ta ở tại Kim Lăng thân thích nói cho ta biết. Hắn tận mắt thấy có người lái phi cơ trực thăng. Muốn leo lên. Kết quả đây kết quả. Phi cơ hủy người vong a, không đúng.

Quá kỳ quái là ai dám ở phong hoàng tổ tiên họa bên trong để lên một chữ Triệu Ngưng Ngữ không hiểu. Đồng dạng cái này trong đại sảnh tất cả triệu thị tộc nhân cũng không hiểu. Chẳng lẽ lại cái này ngàn năm trước nghi hoặc, vị này vương tộc cấm kỵ có thể đưa ra đáp án sao? Cầm bút mực giấy nghiên tới. Sở Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo. Triệu Vĩnh Xương tuy nhiên lòng sinh nghi hoặc, nhưng vẫn là sai người đem triệu thị vương tộc chân tàng thư pháp lấy ra. Lập tức Sở Lăng Tiêu cầm lấy bút lông, nhẹ nhàng tại bộ này cổ họa lên, viết cái kế tiếp chữ mệnh một chữ viết xong. Cái kia đạo bạch y trường bào đã rời đi, chỉ để lại cổ họa bên cạnh. Ánh mắt đờ đẫn Triệu Vĩnh Xương nhìn lấy cái kia một chi mệnh chữ, toàn thân cũng nhìn không được bắt đầu run rẩy. Ngàn năm trước cổ họa, cái này mệnh chữ lại cùng tiên sinh viết giống như đúc. Triệu Vĩnh Xương trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, lại là không phản bác được. Cái này cổ họa chính là vị kia phong hoàng tổ tiên vẽ, cái kia một hàng chữ đồng dạng cũng thế. Mà cái kia nhất mệnh chữ có thể là họa bên trong cái kia bạch y trường bào thanh niên lưu lại. Nhưng hôm nay, ngàn năm trước nét chữ như thế nào? Tiên sinh không sẽ sống một ngàn năm đi. Tê Triệu Vĩnh Xương hít một hơi lãnh khí, bị hù mất hồn mất vía. Trong đại sảnh tất cả triệu thị tộc nhân rất gần hóa đá. Ngàn năm đứng tại Côn Lôn Tuyết Sơn đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Kim Lăng cổ đô, tại Sở Lăng Tiêu trong mắt lại như là giọt nước trong biển cả. Như vậy không có ý nghĩa. Hắn thở dài một tiếng. Ta năm tháng đâu chỉ là ngàn năm. Ta vô địch 1.502 chương 18 thuộc đạo thiên môn. Khó lên trời trên đời này. Có thể từng nghe nói có người có thể sống ngàn năm đạo gia Bành Khanh. Tu đạo cả đời. Không sống qua 800 năm đếm. Liền để người đời sau xây miếu tế bái, tôn xưng là Bành Tổ. Bây giờ nếu có người sống quá ngàn năm, vẫn tồn tại như cũ thế gian, nói ra tuyệt đối có thể gây nên một trận thế giới oanh động. Từ xưa đến nay, phàm là dính đến trường sinh đủ để làm bất luận kẻ nào mất lý trí, đi điên cuồng lấy cầu trường sinh chi lộ. Thế mà, như có người có thể tiện tay ban cho võ đạo đại tông sư hai cảnh, cái kia thì kinh khủng hơn. Lại có ai dám ngấp nghé bực này tồn tại bí mật? Triệu thị vương tục, trên dưới sở hữu nhân, bọn họ đều rõ ràng. Hôm nay chứng kiến hết thảy, nhất là trước trên sinh hoạt ngàn năm sự kiện này, tuyệt đối không thể để cho phe thứ ba biết. Nếu không, không cẩn thận chắc chắn nhóm lửa trên thân. Rất nhiều võ đạo đại tông sư, thậm chí trên thế giới tất cả thần bảng chí tôn, một khi biết được tin tức này, cái này đem là thành Kim Lăng lớn nhất từ trước tới nay mưa gió. Xuyên thuộc chi địa, từ xưa có thơ nói thuộc đạo chi nan, nan vu thượng thanh thiên. Nhất là trong đó mấy cái tòa thâm sơn, rừng cây rụt dày, gập vình long đong, người bình thường đi vào chắc chắn lạc đường. Chớ nói chi là có thể đăng đi lên. Theo vài thập niên trước, cái kia vài tòa vô danh đại sơn liền bị dân bản xứ lập làm chỉ có thể vào, không thể ra cấm địa. Truyền ngôn, vài thập niên trước, có một chi trang bị tinh lương, còn có mấy chiếc xe tăng hạng nặng hộ giá hộ tống, chừng mấy ngàn người ngoại bang binh đoàn, vì có thể mau chóng đến địa điểm chỉ định, giống như một cái con ruồi không đầu đồng dạng, từ mấy chiếc xe tăng hạng nặng mở đường, đánh sập vô số cổ thụ che trời, không cố kỵ gì xông vào cái này mấy cái tòa thâm sơn. Kết quả nửa ngày còn chưa tới, từ bên trong cho tới bây giờ từng đợt làm cho người kinh hãi sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, làm cho thời đại kia xuyên thuộc người rất là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhất là tục truyền nói tới, làm mấy cách địa phương thân thủ nhanh nhẹn người trẻ tuổi bò lên trên bên ngoài mấy cây cao trưởng đếm mấy chục mét đại thụ đỉnh đầu, theo tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt theo ra phía ngoài bên trong, nhìn về phía chỗ sâu thời điểm, nhất thời nhìn đến cực kỳ dọa người một màn. Cái kia mấy chiếc xe tăng hạng nặng liền phảng phất trang giấy làm một dạng, yếu ớt không chịu nổi, lại một cỗ tiếp lấy một cỗ bay đến giữa không trung. Thân xe nện rơi vào đại sơn tầng ngoài. Cái kia cảnh tượng, tựa như là có người bóp chết một cách lại một con kiến, như vậy tùy ý, như vậy dễ như trở bàn tay. Còn có cái kia mấy ngàn người binh đoàn, càng là một cái tiếp theo một cái, như là dẫm lên bắn giường đồng dạng. Thân thể lúc lên lúc xuống, bay trên không trung, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, cũng là nửa cái hạ thân không có. Sau đó vật rơi tự do, đánh tới hướng mặt đất. Ngắn ngủi vài phút, mấy người trẻ tuổi kia đã nhìn thấy gần có 100 người như thế. Bị hù bọn họ kém chút không có theo trên đỉnh cây rơi xuống. Từ đó về sau, không ngừng có ngoại bang binh đoàn muốn đi vào tìm tòi hư thực, sau cùng cơ hồ đều rơi vào dạng này xuống tràng. Không qua, vẫn là có người từ bên trong hoang mang rối loạn chạy ra đến. Cả người khắp khuôn mặt là máu tươi, vừa chạy vừa trong miệng hô to: Hoa! Hoa Hạ công phu quá lợi hại, bọn họ không phải người, không phải người a. Thuộc đạo sâu trong núi lớn, vô số khỏa trăm năm đại thụ mang trên đầu cả mảnh trời tầm mắt đều nhanh bao phủ lại. Tại cái này dã thú thường xuyên ẩn hiện địa phương, dưới bóng cây vắng vẻ chỗ, lại xây lấy một tòa dài đến 100 mét cực kỳ tang thương cổ vườn. Cổ vườn cửa lớn giao lộ có một đạo khí thế hồng phát kim sắc tấm biển, phía trên có khắc hai cái cổ vận chữ lớn thiên môn. Lúc này, ngày hôm đó tôn trọng yếu nhất hậu viện trên đất trống, một cái một bộ thanh sam lão giả dường như cùng cái này ngoại giới đã hợp làm một thể đồng dạng, hai mắt nhắm nghiền, yên tĩnh khoanh chân ngồi ở kia. Lão giả này, hắn hình dạng cùng người bình thường cũng không cái gì đặc thù khác biệt, chỉ là tại cái này trung ương đất trống, thân thể của lão giả vậy mà rời đi mặt đất một trượng, bỗng dưng lơ lửng như là tuyên cổ bất biến một dạng, không nhúc nhích. Nếu là thiên bảng trước năm võ đạo đại tôn sư trông thấy, tất nhiên muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Giống như vậy thời gian dài trôi nổi tại chỗ mà bất động như núi, bọn họ tự hỏi vẫn là có thể làm được. Nhưng nếu giống lão giả như vậy, một tia mồ hôi đều không chảy, coi như lại cho bọn hắn thời gian 10 năm đều chưa hẳn có thể làm được. Hồng hộc một bóng người đột nhiên theo bên cạnh một gốc cổ thụ lên, lăng không nhảy xuống. 100 mét cổ thụ lại như lông vũ đồng dạng, phiêu nhiên rơi trên mặt đất. Bóng người kia là cách gần 30 thanh niên. Thanh niên mái tóc màu đen, dung mạo lại là trắng nõn không tì vết, vô cùng tuấn dật. Một thân hơi có vẻ tà dị khí chất, đi ra ngoài tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều khác phái truy cầu. Mà thanh niên này đi đến lão giả bên người, không đủ 3 mét địa phương, dừng ở cái kia. Ánh mắt cung kính khom lưng hành lễ, nói khẽ: Sư tôn. Ừ, lão giả từ từ mở mắt. Quanh quay chung quanh cái này một mảnh đất trống mười mấy khỏa cổ thụ, dường như nhận lấy chớ chấn động mạnh, điên cuồng đong đưa. Lá cây tàn mát một mảnh. Thanh niên thấy thế, trong ánh mắt nhiều vẻ hoảng sợ. Hắn rõ ràng đây là bởi vì sư tôn cảnh giới đã đạt đến võ đạo đại tôn sư có khả năng đạt tới đỉnh điểm. Chân khí lộ ra ngoài, nhất cử nhất động hàm ẩm cường đại uy áp. Muốn đến nơi này, thanh niên mãn thì tôn sùng nói: Sư tôn, ngài khoảng cách chí tôn cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Tuy là cách xa một bước, lại từ xưa đến nay không biết chẳng bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt đại tôn sư. Lão giả ngữ khí hơi xúc động, dường như đối chí tôn kia cảnh có không nói ra được khao khát. Chí tôn cảnh gần như nhân gian truyền thuyết, thế gian này thần bảng trên chí tôn đã có trăm năm chưa xuất thế. Nếu ta có thể đạt tới chí tôn cảnh, chính là cách này đến nay trăm năm đệ nhất nhân, có thể chịu được xưng đương đại thần thoại. Đáng tiếc vẹn vẹn một bước, không biết ngăn lại bao nhiêu người. Lão giả lời nói có thể nghe ra hắn đối chí tôn cảnh rất là ước mơ, cơ hồ vấn đỉnh chí tôn cảnh đã thành hắn cả đời chấp niệm. Trăm năm cũng không xuất thế. Nghe vậy, thanh niên có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhớ tới một cái tin đồn. Sư tôn, cái kia đoạn thời gian trước võ đạo đại tôn sư Trần Đạo Cực

đoạt đi loại kia cách không lấy vật giống như thủ đoạn. Người đến hẳn là tôn sư ngươi là ai? Dám xông vào ta Dương thị vương tộc trang viên, nhanh đưa họ giao ra. Không phải vậy, để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói chuyện chính là Dương thị vương tộc một đám cao tầng đệ nhị. Bình thường ở bên ngoài thì tâm cao khí ngạo, coi trời bằng vung, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, người đến cũng chỉ là tông sư mà thôi. Trước bất luận bây giờ có thiên môn tông chủ tại chỗ, cái này thành kim lăng ai dám cùng bọn hắn Dương thị vương tộc nhe răng trợn mắt. Chỉ là lão tộc trưởng, một tôn thất khí cảnh đại tông sư, liền có thể làm cho đối phương hối hận vừa mới sở tác sở vi. Lúc này chính vào Xuân Phong đắc ý, vừa đem triệu ra bọn người, dùng ngôn ngữ làm nhục qua Dương Thiên Trần, tự kiềm chế Dương thị vương tộc hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế hợp pháp thứ nhất thân phận hắn, đi tới chỉ sở Lăng Tiêu, lời nói lạnh nhạt nói: làm sao không nghe thấy sao? Đừng tưởng rằng ngươi là võ đạo tông sư liền có thể tại cách này làm càn chúng ta Dương thị vương tộc. Nắm chết một cái tông sư thì cùng giết chết một con kiến đơn giản như vậy. Nếu như bình thường, hắn Dương Thiên Trần còn thật không dám đối một vị tông sư khoa tay múa chân. Nhưng lúc này là trường hợp nào cần sợ sao? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt chớp lên, đưa tay nhất động. Trước một giây còn khí thế như hồng, một mặt khinh thường Dương Thiên Trần, tại chỗ cách không quất bay mấy chục mét. Ầm nhất thời, một trận đụng nát bàn ghế thanh âm. Dương thị mọi người, trong các ngươi ban ngày người nào cầm họ Sở Lăng Tiêu, căn bản chưa nhìn xem mấy mọi người, nhàn nhạt mở miệng. Trong nháy mắt, trên trận bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Người nào cũng không ngờ tới, Sở Lăng Tiêu lại thật dám ra tay. Cách đó không xa Dương Thiên Trần lảo đảo bò dậy, tranh thủ thời gian trốn ở phụ thân sau lưng. Một mặt mộng, ánh mắt biến vô cùng âm độc, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Hắn cũng không cho rằng Sở Lăng Tiêu thật không cố kỵ gì. Nếu không, một tên tông sư xuất thủ, hắn chả không dây chết nhưng mà lại không có. Cái này biểu thị đối phương vẫn là e ngại hắn Dương thị vương tộc. Hừ, còn tưởng rằng là cái gì ngoan nhân đâu. Vị kia Dương thị vương tộc lão tộc trưởng Dương Thái Long, tông sư thất khí cảnh cao thủ, ngồi ở kia vẫn như cũ bất động thanh sắc, từ đầu đến cuối không có đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt. Với hắn mà nói, Sở Lăng Tiêu cũng là một cái không có phân tấp tuổi trẻ hậu bối, đoán chừng là triệu thị vương tộc nào đó cái bí mật bồi dưỡng người thừa kế, vừa tốt bên ngoài du lịch trở về, muốn vì chính mình lấy lại công đạo. Nhưng lại có thể thế nào, hôm nay có thiên môn tông chủ ở đây, coi như ngươi là tông sư cửu khí cảnh cũng chỉ có chờ chết tôm tép nhãi nhép. Vừa vặn cho cái này lễ khánh công thêm mấy phần niềm vui thú uy phong thật to a. Một trận cười lạnh xen lẫn trào phúng thanh âm từ Hoa Phong Hảo bên kia phát ra. Ngươi là người thứ nhất dám đoạt ta thiên môn đồ vật người. Đáng tiếc, không bao lâu ngươi liền phải chết. Nguyệt sắc giữa trời, mái hiên trên đỉnh, Sở Lăng Tiêu không nói, đứng chắp tay, giống như có một loại siêu cấp cao thủ khí chất, có thể rơi trong mắt mọi người. Trong lòng cười lạnh nói, ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Người trẻ tuổi náo đủ chưa? Đỗ Thương Hải nhàn nhạt mở miệng, theo chỗ ngồi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới. Một bộ chúng sinh đều là ta dưới chân con kiến hôi siêu nhiên tư thái. Náo đủ rồi, đem họ giao ra đi. Trong lời nói mang theo giọng ra lệnh. Dường như phổ thông tông sư có thể cùng hắn bực này áp đảo cửu khí cảnh phía trên thế ngoại tông sư đối thoại, đều đắt là lớn nhất ban ơn. Hoa Phong Hảo ánh mắt khinh miệt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, một bộ châm chọc khiêu khích dáng vẻ. Sư tôn xuất thủ, ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không có, còn không tranh thủ thời gian giao ra họa. Có ý tứ, rất lâu không có đụng phải đạt tới bực này tâm cảnh tầng thứ tông sư. Đỗ Thương Hải đột nhiên dừng bước, ánh mắt mặc dù hơi kinh ngạc, Nhưng trong lời nói vẫn như cũ là một bộ trưởng khống toàn trường cảm giác. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi giao ra họa, lão phu không chỉ có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao, còn thu ngươi làm đồ. Vừa mới hắn phát động tâm thần công kích, muốn trước cho Sở Lăng Tiêu một hạ mã uy, nhưng mà lại phát hiện mình đánh giá thấp người trẻ tuổi trước mắt này. Thế mà có thể ngăn cản được. Nói thật, dạng này tâm cảnh, hắn Đỗ Thương Hải còn là lần đầu tiên gặp phải. Thu ta làm đồ để cơ hồ là tại mọi người nghe được Thiên Môn tông chủ lại muốn thu đồ mà lòng sinh ghen tị trong tích tắc. Sở Lăng Tiêu thân hình nhất động. Vừa mới còn một bộ không ai bị nổi, bình chân như vải Đỗ Thương Hải, bỗng nhiên đồng tử trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Điều đó không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy, lại trong nháy mắt. Cách hắn gương mặt này chỉ cách nhau một sợi tóc khoảng cách. Một đôi lạnh lùng cùng cực con ngươi cứ như vậy nhìn thẳng Đỗ Thương Hải. Gần 100 năm, từ nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh về sau, Đỗ Thương Hải lần thứ nhất bản thân trải nghiệm cái gì là hoảng sợ. Hắn vừa muốn đưa tay mãnh kích phía trước, lại phát hiện Sở Lăng Tiêu bóng người càng lại lần về tới mái hiên đỉnh. Một bộ bạch y trường bào từ trong gió nhẹ phất động, dường như từ đầu đến cuối theo chưa rời đi qua. Chỉ có bên tai truyền đến nhàn nhạt thanh âm, chứng minh vừa mới cũng không phải là ảo giác. Ngươi quá chậm. Ngươi Đỗ Thương Hải nghe được câu này, nhất thời cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lay không sai đưa tay. Hắn tự rời đi Thiên Môn đến nay, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Thế mà một giây sau, chỉ cảm thấy ở ngực tuôn ra một cỗ kịch liệt đau nhức, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cái này, điều đó không có khả năng. Đỗ Thương Hải trừng lớn hai mắt, một cỗ thật sâu thấu tâm giật mình ý, theo lòng bàn chân phun lên toàn thân. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai, ngắn ngủi mấy giây, một cỗ xưa nay chưa từng có khủng bố cảm giác bao phủ khắp cả Dương Thị Vương tộc trang viên. Tính sống như chết, yên tĩnh những cái kia tự kiềm chế thân phận, đối Sở Lăng Tiêu chẳng thèm ngó tới cao tầng. Nhất là lúc trước một mặt chấn định tự nhiên Dương Thị Vương tộc lão tộc trưởng Dương Thái Long, ánh mắt sớm đã là chất đầy vẻ kinh hãi. Sở hữu nhân một cái tiếp theo một cái mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, ngây ra như phỗng. Vị kia phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường hoa phong hảo, chỉ là trong một chớp mắt, trào phúng miệt thị ánh mắt liền biến thành vô tận hoảng sợ. Cái này làm sao có thể, sư tôn? Hoa phong hảo suýt nữa bị hù co quắp trên mặt đất. Hắn sư tôn Đỗ Thương Hải nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh tồn tại, lại liền đối phương một chút xíu cơ hồ không đáng kể uy áp đều ngăn cản không nổi. Phúc Đỗ Thương Hải đầu đầy mồ hôi lạnh, một gương mặt mo trắng bệch trắng bệch, lại là một miệng nhịp huyết phun ra, hai chân trực tiếp té quỳ dưới đất. Tha mạng, cầu các hạ tha ta nhất mệnh, ta nguyện vì các hạ xung phong đi đầu. Không không không, ta nguyện làm các hạ một con chó. Đỗ Thương Hải sau lưng mồ hôi lạnh ẩm ướt thành một mảnh, ánh mắt hoảng sợ, ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát. Hắn lúc này mới phát hiện mình tại người trẻ tuổi này trước mặt là như thế vô tri lại nhỏ yếu. Giờ khắc này nhìn lấy cao cao tại thượng sư tôn như chó mất chủ đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ, Hoa Phong Hảo cảm giác sức lực toàn thân đều bị quất sạch sẽ. Mà Dương Thị Vương tộc vô luận người nào càng là hổ đến hai chân run lên. Hắn rốt cuộc là ai? Đến lúc này Sở Lăng Tiêu rốt cuộc mở miệng lần nữa. Đã từng ta có rất nhiều tên, hiện tại ta gọi Sở Lăng Tiêu. Các ngươi trước khi chết cũng có thể xưng hô ta là Côn Lôn Cấm Chủ. Bây giờ trên đời này có thể có tư cách gọi Côn Lôn Cấm Chủ người tựa hồ chỉ có một cái: Đỗ Thương Hải, Hoa Phong Hạo, Dương Thị Vương tộc mọi người. Làm trong đầu mọi người trống rỗng lúc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một mặt đờ đẫn Dương Thiên Trần, thản nhiên nói: ngươi tựa hồ hiểu lầm chuyện nào đó, ta mới vừa rồi không phải không giết ngươi. chỉ là muốn đưa các ngươi bộ tộc này cùng nhau lên đường. Nói xong, một đạo che kín trời trăng kình thiên cử trưởng khắp khắp cả Dương thị vương tộc trang viên. Ta vô địch 1.502 chương 24 thiên hạ thái bình. Phong vân lại lên một đêm này, rất đi mau đến cuối cùng. Gần rạng sáng 5 giờ hai bên, nguyệt sắc dần dần rút đi. Mặt trời mặc dù còn chưa theo phía đông cuối cùng dâng lên, nhưng bên ngoài đã bắt đầu tảng sáng. Trầm Tĩnh đang ngủ quê nhà, nửa mộng người bình thường, hốt hoảng ở giữa sờ lên thả tại cạnh giường điện thoại di động, nhìn đồng hồ, sau đó lại đắp kín mền, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Dường như chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Vạn vật tân sinh, hết thảy thái bình. Chủ đạo phía nam thành Kim Lăng bộ cùng vùng phía tây hai đại bá chủ, Chu thị vương tộc cùng Phủ thị vương tộc, lại đã mở gần 3 giờ bố trí. Dùng cách này ứng đối thành Kim Lăng, phong vân biến ảo không định cuộc thế. Bọn họ đã được đến xác thực đáng tin tin tức. Phía Bắc Dương thị vương tộc lại tại hôm qua tràng vàng tối, dẫn người xông vào có cẩu khí cảnh trí cường trấn giữ Triệu thị vương tộc phủ đệ. Có thể nói là gióng trống khua chiêng, thanh thế to lớn. Hai nhà bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, Dương thị vương tộc tại vạch mặt về sau lại còn dám lên cửa đi khiêu khích. Cái này không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết, mặc kệ Triệu Vĩnh Xương vì cái gì có thể liên tiếp đột phá. Nhưng đối phương bây giờ thế nhưng là cẩu khí cảnh trí cường, đủ cạnh tranh thiên bảng đệ nhất đại tôn sư. Thế gian đã khó gặp địch thủ. Cái này trong thành Kim Lăng, mạnh nhất bất quá tôn sư thất khí cảnh. Thì tính toán hai nhà bọn họ nguyện ý cùng Dương thị vương tộc liên thủ, cũng chỉ là châu chấu đá xe, không đáng giá nhắc tới. Ghế dựa thái sư chấu ngồi bên trái, ngồi đấy một loạt phủ thị vương tộc cao tầng. Trong đó cầm đầu một người mặc phong cách cổ xưa quốc áo áo sơ mi lão giả trầm giọng nói: "Chu huynh, vậy xin đa tạ rồi. Ngày mai hai nhà chúng ta đi bái phỏng một chút Triệu thị, dùng cách này biểu đạt lập trường của chúng ta." Khác một bên, một cái lão giả râu bạc trắng khẽ gật đầu: "Phổ huynh, ngươi khách khí. Hai nhà chúng ta vốn là thông gia, sinh tử cùng tồn tại một đầu tuyến." Nói xong, vị này lão giả râu bạc trắng, Chu thị vương tộc lão tộc trưởng Chu Thức, trong giọng nói có chút lo lắng. Bây giờ không biết hắn Triệu Vĩnh Xương đối tại hai nhà chúng ta là cái thái độ gì. Trước kia thành Kim Lăng, bọn họ đỏ thắm, phủ hai đại đế đô vương tộc, thành quan hệ thông gia tiến hành. Hùng thị nam bộ, vùng phía tây, cơ hồ có thể nói bọn họ là cái này thành Kim Lăng thế lực lớn nhất. Phụ cận vô số hào môn, thậm chí vương tộc cấp hào môn, bọn họ lên tiếng, cái nào dám không theo đắc từng bọn họ thì liền Triệu thị, Dương thị hai đại đế đô vương tộc, có lúc đều không để vào mắt. Nhất tộc chi lực, như thế nào đối kháng hai tộc bọn họ tương đồng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ cũng không có hướng Triệu thị, Dương thị trong đó bất kỳ một cách nào ra tay, đều là đã sống hơn 100 năm lão hồ ly. Động phương nào, một phương khác chắc chắn sẽ đánh trả. Giết được thỏ, mổ chó săn đạo lý, người nào tâm lý đều là nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ đã đạt tông sư cửu khí cảnh trí cường Triệu Vĩnh Xương, hội cho hai người bọn hắn nhà một lần chung sống hòa bình cơ hội sao? Tại chỗ hai tộc cao tầng làm trầm mặt. Vì kia lúc trước lão già nói chuyện, phủ thị vương tộc lão tộc trưởng Phủ Văn Vĩnh cũng bắt đầu có chút lo lắng, cau mày nói nhỏ: "Bây giờ vẫn là trước chờ tìm hiểu tin tức người trở về, nhìn xem Dương thị vương tộc là cái kết cục gì. Nếu như tiến đến Triệu thị phủ để muốn chết đám người kia, còn có người sống, vậy đã nói rõ Triệu Vĩnh Xương còn có chút cố kỵ ngoại giới đưa tới tin đồn. Nếu như một người sống không có." Phủ Văn Vĩnh còn chưa nói hết toàn, nhưng Chu Thức cùng một đám hai tộc cao tầng tâm lý cũng không khỏi làm trầm xuống. Nếu như một người sống không có, hai tộc bọn họ tiến đến lấy lòng chỉ sợ chưa hẳn có thể có quả ngon để ăn. đang nói. Một cái thần sắc vội vã bóng người bước nhanh đi tới, sau đó tại Phổ Văn Vĩnh bên tai nói cái gì. Lúc này, Phổ Văn Vĩnh mắt lộ ra kinh sợ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ bật thốt lên hỏi. Ngươi nói có thể là thật cái kia tiến đến quan sát Triệu Thị Vương tộc động tính thám tử. Trong mắt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhất thời. Dường như đọng lại đồng dạng, Phổ Văn Vĩnh ánh mắt đờ đẫn, ngồi ở kia không nhúc nhích. Tại chỗ hai tộc sở hữu nhân. Gặp một màn này. Không khỏi nhìn lẫn nhau một cái. Rất là nghi hoặc. Lão tộc trưởng đây là thế nào chuyện gì? Lại có phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ lại Triệu Thị Vương tộc vị tôn sư kia cửu khí cảnh. Thật đem tiến đến gây chuyện sở hữu nhân. Đều giết đi Phổ huynh. Xảy ra chuyện gì? Chu Thức vô cùng kinh ngạc nhìn đối phương. Không thực sự chết hết đi? Một lát sau, Phổ Văn Vĩnh biểu lộ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Nhìn lấy Chu Thức, hắn mặt mũi tràn đầy trầm trọng. Chu huynh, chúng ta đều đánh giá thấp Dương lão già kia thâm tàng áp chủ bài. Ngươi có nhớ hay không, 30 năm trước món kia nghe đồn, Dương Thái Long có một khối thiên môn lệnh bài. Tây vừa nói xong, Chu Thức hít sâu một hơi, hắn tại chỗ ý thức được cái gì. Phổ huynh, ngươi không phải là nói đây là sự thực đi? Hai tộc cao tầng cũng không phải là như Phổ Văn Vĩnh. Chu Thức bực này thành danh trăm năm đại tôn sư. Cho nên khi bọn họ nghe được bốn chữ này, không khỏi không hiểu ra sao. Không minh bạch. Thiên môn lệnh bài đó là cái gì Chu huynh? Cái tin đồn này, chỉ sợ là thật. Phổ Văn Vĩnh ánh mắt thần sắc, trầm giọng nói. Vừa mới tin tức báo, trước kia tại Dương Minh, Dương Thiên Trần cha con mang người tiến về Triệu Thị Vương tộc phủ để trước đó. Kỳ thật đã có hai cái không biết lai lịch người đi vào qua. Bọn họ là một lần trước sanh. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia lão chính là thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải. Đỗ Thương Hải ba chữ này vừa ra, cho dù là tông sư thất khí cảnh, hiện nay đã là Chu Thị Vương tộc tổ tông cấp bậc Chu Thức. Trong ánh mắt, trong nháy mắt bị một cỗ hoảng sợ che mất. Nửa ngày nói không ra lời. Vừa mới trong tin tức, đã đạt cửu khí cảnh chí cường Vế Triệu Vĩnh Xương, đã bị thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải phế đi làm. Phổ Văn Vĩnh nói xong câu nói sau cùng, đỏ thắm. Phổ hai đại đế đô vương tộc sở hữu nhân đều là không tự kìm hãm được lạnh lẽo rung động. Sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Điều đó không có khả năng đi tông sư cửu khí cảnh. Người nào có thể địch a cái này thiên môn tông chủ? Lai lịch gì? Nhìn lên trước mặt, cái kia từng đôi nghi hoặc, hoảng sợ ánh mắt. Thật vất vả đem chính mình nỗi lòng theo trong sự sợ hãi kéo lên bờ, Chu Thị Vương tộc lão tộc trưởng Chu Thức đột nhiên mở miệng, lại nhìn không được, trong giọng nói sinh ra một tia sợ hãi. Thiên môn tông chủ Đỗ Thương Hải tại 100 năm trước cũng là lính chạy cùng thế hệ nhân vật ngất trời. 30 năm trước, chúng ta vẫn là tông sư lục khí cảnh thời điểm, hắn đã đạt tông sư cửu khí cảnh chí cường, lại kinh thường nhập thiên bảng, đồng thời thả ra hào ngôn, đợi hắn lần nữa xuất thí. Trên đời này vô luận ai hỏi đỉnh thiên bảng đệ nhất, hắn đều có thể tại trong vòng trăm chiêu chạm sát oanh. Nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt chừng như là bóng đèn đồng dạng, ánh mắt vô cùng sợ hãi. 30 năm trước cũng là tông sư cửu khí cảnh, cái kia bây giờ xuất thí, chẳng phải là muốn bước vào thần bảng chí tôn hàng ngũ, thế gian vô địch, giống như nhân vật đáng sợ Dương Thị Vương tộc. Lại có một chương dạng này áp chủ bài, chúng ta trước đó đều sai. Có Đỗ Thương Hải tại, Triệu Thị Vương tộc chỉ có diệt vong. Cái này một cái kết cục. Phổ Văn Vĩnh sắc mặt trắng bệch. Triệu Thị Vương tộc một khi không có, bọn họ thì nhất định có thể chỉ lo thân mình sao? Xem ra chúng ta muốn khác nghĩ đối sách. Chu Thức đè nén nội tâm đối Đỗ Thương Hải hoảng sợ, rất là chật vật phun ra một câu. Không sai, đang lúc này, một đạo hoảng hốt chạy bừa bóng người, giống như lăng mũ cởi giáp kẻ đào ngũ đồng dạng, từ bên ngoài một đường hướng bên này chạy tới. Mới vừa vào cửa, còn ngã nhào xuống một cái, ánh mắt như là gặp ma. Đồng tử phóng đại, ngẩng đầu, trong lời nói phát ra kinh dị thanh âm. Đại, việc lớn không tốt. Dương thị vương tộc hết rồi, ta vô địch 1.502 chương 25 phế tích một mảnh. Một cách không lưu trong nháy mắt, tất cả mọi người dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy cái này đột nhiên biến đến vui buồn thất thường bóng người. Dương thị vương tộc không có hiện tại là rạng sáng. Nói cái gì chuyện hoang đường đâu văn bác. Chú ý trường hợp Chu Thức mặt mo nhíu một cái, vội ho một tiếng, ngữ khí không vui nói. Dù sao cũng là thế hệ trẻ tuổi dòng chính con trai trưởng, làm sao gặp chuyện còn như thế không trầm ổn. Bây giờ Dương thị vương tộc có Đỗ Thương Hải tự mình xuống tràng, quả thực là như hổ thêm cánh. Bọn họ lão xem như không còn dùng được. Toàn chỉ tuổi trẻ hậu sinh có thể tại tương lai Dương mi thổ khí. Nhưng nhìn lấy đời cháu Chu Văn Bác, đường đường Chu thị vương tộc ba đời hậu bối đệ nhất nhân, gặp chuyện như thế vội vàng sao động, lại một chút không có lòng dạ, cái này không khỏi để Chu Thức lòng sinh bi ai. Lúc này Chu Văn Bác mở miệng lần nữa. Ra ra, ngày trước hãy nghe ta nói hết. Nghĩ đến vừa mới ở bên ngoài khi trở về, nhìn đến một màn, Chu Văn Bác cả người vẫn như cũ là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Hắn nhìn lấy mọi người đồng tử trừng lớn, mắt lộ ra hoảng sợ. Hoảng sợ vạn phần nói, Dương thị vương tộc, cái kia vài chục tòa trang viên đều cũng bị mất. Nghe vậy, mọi người dựng thẳng lên một mảnh khinh thường. Nhất là Chu thị vương tộc tất cả cao tầng càng là cảm thấy bất đắc dĩ, có chút giờ khóc giờ cười. Lại là câu nói này, có phải thật vậy hay không chưa tỉnh ngủ a? Em đẹp Dương thị vương tộc trang viên, cái gì không có không có. Văn Bác gặp Chu Văn Bác lại tại nói nhảm, lần này Chu Thức cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp giận vỗ bàn, đứng dậy nhìn hầm hầm. Hiện tại đúng là chúng ta Chu phủ hai đại gia tục làm ra lựa chọn thời điểm, ngươi đừng có lại lời nói điên cuồng. Không phải vậy thì cho ta trước lăn ra ngoài ra ra. Ta không nói ăn nói khùng điên. Chu Văn Bác bỗng cảm giác từ nghèo, bởi vì hắn cũng cảm thấy vô luận chính mình nói bao nhiêu thiên hoa loạn trụy cũng hình dung không ra loại tình cảnh kia, chỉ có thể trịnh trọng việc nói, ngày hiện tại liền theo ta tiến đến Dương thị vương tộc trang viên xem xét liền biết rõ. Ăn gặp Chu Văn Bác vẫn như cũ như vậy kiên trì, nay lại Chu Thức cùng tại chỗ sở hữu nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ lại Chu thị vương tộc bên kia thật xảy ra chuyện lớn? Cái kia cũng không đúng a. Cho dù Triệu thị vương tộc nhìn không được sông cửa chi nhục, không nhìn thế tục điều lệnh, điều động mấy vạn binh sĩ vây công Dương thị vương tộc đòi một lời giải thích, nhưng có Đỗ Thương Hải tỏa trấn tại cái kia, cũng là lật tung thiên, phát động thương lâm pháo mưa, sau cùng cũng chắc chắn thất bại đến sau cùng, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lại nói, phát động như vậy trận thế, lớn như vậy thành Kim Lăng làm sao còn an tĩnh như vậy, một chút tiếng vang đều không nghe thấy. Tốt, như vậy tùy ngươi đi xem một chút. Chu Thức khẽ hừ một tiếng, mặc dù đã có chút bán tín bán nghi, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ một bộ trách cứ băng lãnh dáng vẻ. Muốn là đi qua về sau phát hiện chuyện gì đều không phát sinh, cái kia Chu thị vương tộc hạ tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế tranh cử, ngươi cũng không cần phải tham gia. Lời này vừa nói ra, ngồi tại Chu thị vương tộc cái kia trích trên ghế ngồi, một cái mày kiếm mắt hổ, khí vũ bất phàm trung niên nhân, lúc này đứng lên, muốn phản đối cái gì? Phụ thân, cái này, tên trung niên nhân này chính là đương nhiệm Chu thị vương tộc tộc trưởng, đồng dạng là Chu Văn Bác phụ thân Chu Anh Hào. Ta nói chuyện nào có phần ngươi chen miệng. Hiển nhiên Chu Thức hiện tại có chút tại nổi nóng, ánh mắt nghiêm khắc, một bộ đây chính là ngươi dạy dỗ được hảo nhi tử bất mãn bộ dáng, khiển trách tiếng nói. Cho ta trước im miệng. Nói xong câu đó, Chu Thức hàng đầu chuyển qua một bên, nhìn lấy thần sắc mặc dù vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng hắn lại có thể nhìn ra không lưu bề ngoài dấu vết trong ánh mắt, che giấu một tia đùa cợt. Phủ Tinh thì vương tộc lão tộc trưởng Phủ Văn Vĩnh: "Phủ huynh, có thể hay không có hứng thú theo ta cùng đi xem nhìn?" "Cũng tốt, vừa vặn thừa này thời gian tiến đến bái phỏng một chút vị kia." Phủ Văn Vĩnh khẽ gật đầu, đứng dậy nói ra: "Chỉ cần để vị kia chừa chút ấn tượng tốt, có lẽ Dương Thái Long cái này cáo già hồ ly liền sẽ không quá dám đối hai nhà chúng ta thế nào." Đã biết. Triệu Vĩnh Xương vì tông sư này cửu khí cảnh bị phế, bọn họ đỏ thắm, phủ hai nhà cũng liền không cần lại đến nhà đến thăm. Hiện tại khẩn yếu nhất cũng là ổn định như mặt trời ban trưa Dương thị vương tộc cùng nịnh nọt Đỗ Thương Hải vị này nhân gian chi đỉnh lập tức. Theo chu thức, Phủ Văn Vĩnh hai đại đế đô vương tộc lão tộc trưởng đứng dậy, ngồi tại hai bên trên chỗ ngồi hai tộc cao tầng đều đi theo. Sau đó làm hai người chậm rãi đi ra ngoài. Mọi người tại đây cũng một cách tiếp theo một cách đi theo phía sau, chuẩn bị đi xem một chút Chu Văn Bác nói tới Dương thị vương tộc trang viên như thế nào không có. Cơ hồ mỗi người, vô luận là người trong nhà vẫn là phủ thị vương tộc các loại cao tầng, đều dùng một bộ mỉa mai giễu cợt ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Văn Bác. Vốn cho rằng hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế không có cơ hội, bây giờ xem ra thật sự là cơ hội trời cho a. Đây chính là Chu thị vương tộc dòng chính con trai trưởng sao? Thật sự là quá buồn cười. Loại kia từ đó để lộ ra ý vị không giống nhau, đều không ngoại lệ. Cho rằng vốn nên cái này Chu thị vương tộc hạ nhiệm tộc trưởng người thừa kế, Chu Văn Bác đã là miêu tả sinh động, dễ như trở bàn tay. Có thể đang nói ra cái gì Triệu thị vương tộc trang viên không có, loại này không biết nên khóc hay cười ngốc lời nói về sau, nhất định bỏ lỡ cơ hội. Thì liền xem như Chu Văn Bác phụ thân Chu Anh Hào, đều một bộ bùn nhão không dính lên tường được, nộ kỳ bất tranh dáng vẻ. Theo bên cạnh đi qua, thấp giọng giận dữ mắng mỏ một câu: "Còn không mau đuổi theo trở về, lại tính sổ với ngươi chỉ có Chu Văn Bác." Vẫn như cũ là bộ kia hoang mang lo sợ, không yên lòng biểu lộ. Chợt hắn hứng hờ lên tiến về Dương thị vương tộc trang viên ngồi xe. Đoạn đường này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là không ngồi xe, Chu Thức, Phổ Văn Vĩnh bực này thất khí cảnh đại tông sư, không dùng đến mười mấy phút liền có thể đến. Nhưng bây giờ Dương thị vương tộc có Đỗ Thương Hải vị này có thể làm nửa cái phương Bắc đại tông sư, cũng vì đó khủng hoảng dọa người tồn tại. Bọn họ lại sao dám bày tông sư giá đỡ? Vì lấy đó tôn trọng, mọi người chỉ có thể là ngồi xe tiến đến. Vượt ngang nửa cái Kim Lăng, dùng không sai biệt lắm nửa giờ, Chu Thức, Phủ Văn Vĩnh các loại hai tộc cao tầng rốt cuộc đã tới khoảng cách Dương thị vương tộc trang viên không đủ 100 mét địa phương. Không sai, vẫn như cũ còn tại lái trên đường thời điểm, sở hữu nhân ánh mắt đều là sững sờ, mắt lộ ra nghi hoặc, có phải hay không đi lầm đường, làm sao còn không thấy được Dương thị vương tộc trang viên. Nhưng lập tức bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì, ở trong chớp mắt một mảnh trợn mắt hốc mồm. Dương thị vương tộc trang viên đâu? Nhìn cách đó không xa, nên là một mảnh từ giá trị vài tỷ tứ hợp viện tạo thành trạch vườn. Giờ phút này trong tầm mắt lại tìm không ra nửa điểm cái bóng, làm Chu thị vương tộc lão tộc trưởng Chu Thức người đều choáng váng. Sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Mà luôn luôn tự xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ, mặt không đổi sắc phủ thị vương tộc lão tộc trưởng Phủ Văn Vĩnh đồng dạng quá sợ hãi. Ngay tại trước đây không lâu, còn dùng ánh mắt đùa cợt qua Chu Văn Bác, vị này khó coi người thừa kế hắn. Làm xuống xe, đứng tại cái kia, nhìn lấy dài đến ngàn mét Dương thị vương tộc trang viên, giờ phút này lại một vùng phế tích, giống như tới qua một trận cấp 12 động đất, không có một ngọn cỏ, một mảnh hỗn độn trải rộng thời điểm. Cả người trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn, đã bị hù thân thể điên cuồng run run, sắc mặt rất gần đỏ bừng. Cùng lúc đó, Triệu thị vương tộc phủ đệ Lấy Triệu Vĩnh Xương vị tôn sư này cửu khí cảnh chí cường cầm đầu triệu tộc trăm vị cao tầng, chính hướng về đại sảnh chính vị phía trên. Một vị người mặt trắng như tuyết trường bào người trẻ tuổi quỳ bái: ta vô địch 1.502 chương 26 lấy tên của ta. Bố cáo phủ thiên thương không vài chục tòa giá trị liên thành, ngang dọc dài đến hơn ngàn mét trang viên. Nhất là chủ nhân của bọn chúng vẫn là thành Kim Lăng bốn đại bá chủ một trong Dương Thị Vương tộc. Nhưng giờ phút này, gió nhẹ lướt nhẹ qua, gió thổi qua mặt bên cạnh, trong không khí tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Cái kia như là đổ nát thê lương, đã không đành lòng nhìn thẳng, biến thành một vùng phế tích to như vậy trang viên. Từng cảnh tượng ấy đều đang nhắc nhở sở hữu nhân, trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh toàn đều là thật, đó cũng không phải đang nằm mơ. Bọn họ một chút cũng không có nhìn lầm cái này. Là ai làm tại chỗ hai đại đế đô vương tộc tất cả cao tầng? Trong lúc nhất thời, đồng tử mãnh liệt thiết chặt, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, hai chân điên cuồng run lên. Có người thậm chí đã đặt mông, hoảng sợ co quắp ngồi dưới đất. Sở hữu nhân nhìn chòng chọc vào phía trước, đại não một mảnh hỗn loạn, đều nhanh quên đi làm sao hô hấp, thở hồng hộc. Mỗi người đều nghĩ đến một bộ kinh khủng hình ảnh. Có một cái cự nhân nâng lên to lớn lòng bàn chân, một chân giẫm tại trên mặt đất, lưu lại dấu chân, trọn vẹn có thể đưa dung nạp 10 người. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt so với càng thêm khiếp người. Tựa hồ có một cái to lớn trường ấm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng mặt đất vỗ xuống. Dường như sự tình phát sinh thời điểm, hơn ngàn mét rộng Dương Thị Vương tộc trang viên trong nháy mắt sụp đổ, giống như bọt biển làm đồng dạng, toàn bộ oanh sập, biến thành vỡ nát. Càng thêm đáng sợ là, phát động đạo trưởng ấm này chủ nhân tựa hồ còn đánh giá cao trang viên phòng ốp tiếp nhận độ cứng, trực tiếp tại mặt đất lưu lại một đạo thật sâu ấm ký, dài đến hơn ngàn mét ấm ký. Mà địa điểm tại cách này hiện đại hóa kiến trúc thành Kim Lăng, thảm liệt như vậy tràng cảnh lại còn không có gây nên một chút thanh âm, chuyện này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Khủng bố cảnh tượng như thế này, bọn họ ở trong mơ cũng không dám tưởng tượng. Ban đầu trước khi đến Chu Văn Bác đều là thật, toàn bộ Dương Thị Vương tục đều cũng bị mất phổ huynh. Sự kiện này, ngươi thấy thế nào? Chu Thức ánh mắt thấp thỏm lo âu, hắn cực lực ổn định tâm tình, nhưng một câu nói xong lời cuối cùng, ngữ khí vẫn như cũ nhìn không được run run rẩy rẩy. Ngàn mét rộng, đứng ở Kim Lăng cổ đô, đã đạt trăm năm lịch sử Dương Thị trang viên, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Cái này ai dám tưởng tượng? Phổ Văn Vĩnh trong ánh mắt lộ ra vung đi không được hoảng sợ, cũng là một bộ kinh hồn chưa tán dáng vẻ, cứ thế mà theo miệng bên trong nói ra một câu: Chu huynh, sự kiện này 89 phần 10 khẳng định cùng Triệu Thị Vương tộc có quan hệ. Phổ huynh, ý của ngươi là nói Triệu Thị Vương tộc sau lưng một người khác? Hoàn toàn Chu Thức đột nhiên giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới Đỗ Thương Hải chân trước vừa phế đi Triệu Vĩnh Xương, chân sau toàn bộ Dương Thị Vương tộc liền không có trong lúc này. Nếu như không có liên hệ, cái kia thật là có duyên đâu. Chờ một chút, Đỗ Thương Hải đâu? Cơ hồ trong cùng một lúc, hai người nhất thời nhìn nhau. Lúc này mới nghĩ đến Dương Thị Vương tộc có một tôn đại tôn sư cảnh giới nhân vật vô địch Đỗ Thương Hải, nhưng rất nhanh, vừa nghĩ tới toàn bộ Dương Thị Vương tộc giống như bị xe ủi đất san bằng đồng dạng thảm trạng, hai người không khỏi lại mỗi người nhìn thoáng qua, đều là khóe miệng một trận cười khổ. Đều thành dạng này, Đỗ Thương Hải chỉ sợ sớm đã đều hài cốt không còn một vị, nửa chân đạp đến tiến chí tôn cảnh tồn tại, cứ như vậy không minh bạch chết tại thành Kim Lăng. Tin tức này muốn là truyền đi, có thể tưởng tượng sẽ khiến cỡ nào to lớn phong ba. Cách này thành Kim Lăng, cái gì thời điểm thủy biến đến sâu như vậy, lại giấu giếm một tôn có thể mưu sát Đỗ Thương Hải như vậy ngút trời đại tôn sư? Chu Thức chăm chú nhíu mày, trong ánh mắt nổi lên trầm tư. Thời gian dần trôi qua, không khỏi ngẩng đầu, thở dài một tiếng, Đỗ Thương Hải như vậy đại tông sư, hắn đều khó thể thực hiện. Huống chi mưu sát bực này kinh khủng tồn tại. Nhìn lấy đỉnh đầu như là lâu đài xây trên cát đồng dạng, tư vô mở mịt Côn Lôn tuyết sơn, hắn tự giễu một tiếng. Ai? Ta thật không biết tự lượng sức mình. Loại kia cường giả, há là chúng ta có thể phỏng đoán. Vừa nói xong, nhìn lấy không trung như có như không, ẩn vào giữa tầng mây Côn Lôn tuyết sơn. Đột nhiên, hắn đột nhiên khẽ giật mình. Nội tâm nhảy ra cái to gan ý nghĩ. Bật thốt lên. Phổ huynh, có phải hay không là hắn chu thức ngón tay chỉ hướng chỗ? Chính là hư không bên trong Côn Lôn tuyết sơn. Không có khả năng. Nhưng lập tức, liền bị Phổ Văn Vĩnh lắc đầu không rơi mất. Tuy nói Đỗ Thương Hải ngươi ta mà nói là cao cao tại thượng, cuối cùng cả đời đều không thể đuổi kịp đại tông sư, nhưng ở Côn Lôn trên tuyết sơn vị đại nhân kia trong mắt còn không phải như vậy, là một con kiến hôi. Chỉ sợ liền con kiến hôi đều không phải là. Phủ Văn Vĩnh không khỏi cười khổ một phen, nhìn lấy như thần thoại thánh địa tràn ngập tiên khí Côn Lôn tuyết sơn, hắn trong ánh mắt không khỏi lộ ra thật sâu kính sợ. Đừng nói là Đỗ Thương Hải, cũng là bây giờ thần bảng chí tôn xuất thế đều chưa hẳn dám mạo phạm Côn Lôn sơn, lên thì chết câu nói này. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi, loại kia siêu thoát thế gian tồn tại làm sao lại hướng Dương thị vương tộc xuất thủ đây. Chu Thức khóe miệng lộ ra một vệt đắng chát, lắc đầu đem ý nghĩ này đánh trong trường hợp sau đầu. Hai người nhìn qua một vùng phế tích Dương thị vương tộc, không khỏi lại run rẩy một chút. Mặc kệ xuất thủ là ai, nhưng tuyệt đối cùng Triệu thị vương tộc có quan hệ, mà lại không chừng là một tôn thần bảng cấp cường giả. Thật không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn đã thành bại cục, muốn không còn tồn tại Triệu thị vương tộc, lại vẫn có thể khởi tử hồi sinh. Các ngươi hãy nghe cho ta, chuyện ngày hôm nay tại bên ngoài còn không có hiểu rõ trước đó, một chữ đều không cho phép ngoại truyền một môn đế đô vương tộc cấp thế lực. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động không có, tuyệt đối sẽ gây nên các phương chú ý. Thế tất có người xuống tới điều tra. Những cái kia phiền toái không cần thiết, có thể không có liền không có. Hai tộc bọn họ hiện tại muốn làm cũng là đường cũ trở về, làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Không sai mà không có ai biết. Lớn như vậy Triệu thị vương tộc phủ đệ đại sảnh, lúc này liếc mắt nhìn qua quỳ đầy người. Đã đạt nhanh 2 giờ. Triệu thị vương tộc tất cả cao tầm cứ như vậy quỳ gối lạnh như băng trên sàn nhà. Lại nội tâm không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì lúc này ngồi ở kia uống vào lan thương cổ trà chính là Sở Lăng Tiêu bọn họ quỳ bái cử động. Cũng không phải là Sở Lăng Tiêu lấy thế ép buộc bọn họ, mà chính là từ lão tộc trưởng Triệu Vĩnh Xương dẫn đầu. Bọn họ đều là chân tâm thực ý quỳ bái. Cho dù đã qua 2 giờ, Sở Lăng Tiêu chưa nói một câu, bọn họ cũng vẫn như cũ không có đứng dậy. Theo bức kia truyền thừa hơn ngàn năm tượng trưng cho Triệu thị vương tộc quang huy tôn nghiêm cổ họ trở lại bên người về sau, chưa được vài phút, Sở Lăng Tiêu thì xuất hiện. Khi đó, tất cả mọi người minh bạch, nhất định là tiên sinh xuất thủ, tiên sinh thay bọn họ Triệu thị vương tộc vãn hồi thể diện quân thủ chi. Ta tất ăn chi cho nên. Cho dù quỳ thẳng 2 giờ, Triệu thị vương tộc sở hữu nhân vẫn như cũ không oán không hối. Tốt, đều đứng lên đi. Lúc này, Sở Lăng Tiêu rốt cuộc mở miệng, thản nhiên nói, Vĩnh Xương, thay ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên, ta muốn viết một ít lời. Nói xong, mọi người đứng dậy. Tuy có nghi hoặc, nhưng Triệu Vĩnh Xương không có chậm trễ chút nào, rất mau đem tới một bộ thư pháp, cũng tự thân vì Sở Lăng Tiêu mài, đứng dậy chấp bút. Trong khoảnh khắc, một tờ chữ khải chữ mực đã thành. Mọi người đeo lên quan sát, khi thấy giấy tuyên thành phía trên cái kia mấy dòng chữ, nhất thời chỉ cảm thấy lòng sinh rung động. Một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng ý chí bay thẳng sâu trong tâm linh. Cái kia một tờ nói, bằng vào ta Sở Lăng Tiêu danh tiếng, bố cáo phủ thiên thương không đến từ hôm nay. thành Kim Lăng. Không cho phép tông sư thất khí cảnh trở lên ngoại nhân tiến vào. Người vi phạm. Chém.